60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 106, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thu Liên nhìn con trai như vậy, nước mắt cũng tuôn rơi. Mẹ, Cẩm Ngọc còn nhỏ, nó muốn ăn thì mẹ cho nó đi. Bà Tô Lão Thái ngay lập tức bị lời nói của Phùng Thu Liên làm cho tức tối không thể chịu nổi. Bà có nói là không cho nó ăn đâu, chỉ cần nó nói một tiếng cảm ơn thì khó lắm sao? Đứng bên cạnh, đội trưởng phu nhân Lý Thị lắc đầu ngán ngầm. Đứa trẻ lớn thế này mà chị vẫn bảo nhỏ, chị là mẹ không biết dạy con giữ nề nếp, còn chiều chuộng nó thế này, sau này sẽ hỏng mất thôi. Mọi người xung quanh gật đầu đồng tình, đúng là như vậy, nói nó nhỏ nhưng Cửu Nhi cũng sinh ra cùng lúc, là một cặp sinh đôi. Nhìn Cửu Nhi ngoan ngoãn, hiểu chuyện biết nhường đường, rồi nhìn lại Tô Cẩm Ngọc, ngoài khóc lóc đòi đường ra thì chẳng biết làm gì khác. Phùng Thị chẳng những không dạy con mà còn chiều chuộng nó đến hư. Qua, đường, con muốn đường. Tô Cẩm Ngọc nằm trên đất thấy đông người, càng khóc lóc dữ dội hơn. Mẹ nói, không cho thì cứ khóc. Mẹ, nếu không, để con thay Cẩm Ngọc nói cảm ơn, rồi đưa đường cho nó đi. Nếu khóc tiếp, sẽ hư giọng mất. Phùng Thị vẫn không thấy mình sai, còn liên tục xin bà Tô tha thứ. Bà Tô Lão Thái nhìn con dâu mà chán chẳng buồn nhìn thêm. Có một người mẹ không biết dạy con như vậy, Tô Cẩm Ngọc sớm muộn gì cũng bị làm hư. Bà tức giận đến mức nhét viên đường vào tay Tô Cẩm Ngọc và quát. Thằng nhóc hư, còn không mau dừng lại. Tô Cẩm Ngọc có đường trong tay nhưng vẫn không hài lòng. Muốn nữa, muốn thêm nữa, cậu bé muốn thật nhiều đường. Lúc này, Tô Hướng Tây từ phía sau nhà bước ra, tay cầm một cây gậy trúc, tiến thẳng về phía trước. Tô Cẩm Ngọc, không đứng dậy ngay, ta sẽ đánh. Tô Hướng Tây đứng đó, giận dữ. Anh chưa từng đánh con, nhưng hôm nay, cách hành xử của Tô Cẩm Ngọc đã khiến anh tức giận đến mức không thể kiềm chế. Khi vừa nãy anh đang làm việc ở sân sau, nghe tiếng con khóc, anh đã đứng ở cửa và chứng kiến toàn bộ cảnh Phùng Thị nuông chiều con. Trong lòng anh càng thêm giận dữ, giận vì Phùng Thị đã bỏ bê con gái, thậm chí còn muốn giành lấy viên đường từ tay con bé. Cửu Nhi đã nhường đường, vậy mà thằng bé này được đằng chân lân đằng đầu, còn đòi thêm. Tô Cẩm Ngọc liếc nhìn cha, miệng há ra và tiếp tục khóc to. Phùng Thị bên cạnh chỉ nghĩ rằng chồng mình đang dọa con, không thèm để tâm. Tô Hướng Tây không thể chịu nổi nữa, anh nhấc bổng Tô Cẩm Ngọc từ mặt đất, kéo quần cậu bé xuống và dùng cây gậy trúc đánh vào mông. Một vết đỏ tươi lập tức hiện lên trên làn da trắng nõn của Tô Cẩm Ngọc. Cậu bé khóc thét lên, đau đớn đến nỗi thở hổn hển. Phùng Thị hét lên, Cẩm Ngọc, cô lao tới, cố gắng ôm lấy con từ tay chồng, nhưng Tô Hướng Tây giữ chặt, không buông. Tô Cẩm Ngọc vừa khóc vừa đưa tay về phía mẹ, nhưng lại không dám nhìn vào cha mình, người vừa đánh cậu. Cẩm Ngọc ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Phùng Thị nhìn vết đỏ trên mông con, sâu đến mức gần chảy máu, lòng cô đau như cắt, nước mắt chảy ròng ròng như những hạt châu bị đứt dây. Người có gì thì cứ trút lên ta, con còn nhỏ thế này, sao người nỡ đánh nó? Phùng Thị vừa khóc vừa trách móc. Cách chương.